Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 519, tự thiêu 8. Mộ Dung Vũ Xuyên không có trả lời. Hắn đứng lên, đi về phía trước mấy bước, khom người tại trái đen đồ vật trồng bên trong tìm tòi một lát. Nhặt lên một cái tròn dẹp hình đồ vật, ở chỗ này. Xương sọ, thế mà lại dạng này. Đường Kiện giật mình, đầu của hắn bị người chém đứt sao? Không phải, là đốt. Mộ Dung Vũ Xuyên đem xương sọ chụp tại dưới thi thể một nửa xương sọ bên trên. Trừ vài chỗ xuất hiện khuyết tổn, đứt gãy cơ bản tiếp hợp. Mộ Dung Vũ Xuyên giải thích, xương sọ có thể cho rằng một cái bịt kín vật chứa. Bên trong huyết dịch cùng não tổ chức tại nhiệt độ cao trở nên như là đun sôi canh. Theo nhiệt độ lên cao, xương sọ tiếp nhận sức chịu nén sẽ càng lúc càng lớn. Một khi vượt qua nó mức cực hạn có thể chịu đựng, xương sọ liền sẽ nổ. Cho nên chúng ta không nhìn thấy óc, bởi vì đều phun đi ra bên ngoài. Ngô, Hoa, đứng tại Mộ Dung Vũ Xuyên sau lưng Minako đột nhiên nhịn không được nôn mửa. Cuồn cuộn nước nước phun hắn một bả vai. Minako quẫn hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Vội vàng lấy ra một nắm lớn khăn giấy, luống cuống tay chân cho Mộ Dung Vũ Xuyên lau quần áo. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, may mắn ngươi buổi sáng hôm nay không có ăn thứ gì. Đường Kiện nhìn xem hài cốt, vô luận như thế nào cũng phân biệt không nhận ra nó còn có chỗ nào cùng Triệu Thiên Lỗi tương tự. Có thể nhìn ra nguyên nhân cái chết sao? Đường Kiện hỏi, tất cả phạm tội hiện trường, đám cháy là ghét nhất. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, tuyệt đại bộ phận đầu mối hữu dụng cùng chứng cứ đều sẽ bị đốt trụi, trước mắt cái này đâu? Trước tìm xem mồi lửa đi, chúng ta đầu tiên phải biết lửa là thế nào bốc cháy. Mộ Dung Vũ Xuyên tại phòng bếp cùng trong phòng khách qua lại đi dạo. Khi thì ngồi xổm người xuống đem cho tàn phủi nhẹ, lộ ra phía dưới sàn nhà, có địa phương đã đốt cháy khét, có địa phương tương đối hoàn hảo, bởi vì ngọn lửa thiêu đốt, đại bộ phận sàn nhà phát sinh rạn nứt, hình thành hình mạc nhện vết rách, không chỉ một chỗ mồi lửa. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, mồi lửa luôn luôn tại ngọn lửa chỗ thấp nhất. Trước mắt cái này tình hình. Lửa là từ trên sàn nhà bốc cháy, cho nên hư hỏng rất nghiêm trọng, nhưng là, chú ý quan sát, liền có thể phát hiện khe hở lớn nhỏ là không giống. Càng đến gần bốc cháy điểm, khe hở lệch càng nhỏ, nơi này mồi lửa, chí ít có 3 khu, phòng khách 2 chỗ, phòng bếp 1 chỗ, hắn ngẩng đầu hỏi Đường Kiện, ngươi nói các ngươi chạy đến lúc lửa vừa mới bốc cháy. Phải, thế lửa tăng trưởng rất nhanh sao? Mấy phút liền khói đặc cồn cồn. Khói là màu gì? Màu nha, tựa như là màu đen. Người xác định, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.